cùng thủ dương cao cung nỏ trong tay. Lần này con người của Đường Vân Nhiễm đảo quanh, ả luống cuống tay chân, vội vàng tránh phía sau của Tiểu Đào Nhi. Kề đao trên cổ Tiểu Đào Nhi, độc ác tuyên bố: "Các ngươi không phải muốn ta chết sao? Tốt lắm, ta sẽ chết trước mặt các ngươi. Nhưng trước lúc chết, ta còn có thể kéo theo thật nhiều người chết cùng, khiến ta vô cùng vui vẻ." Tiểu Đào Như ư một tiếng, rồi khóc lớn nói: "Đại tiểu thư, xin người bỏ qua cho nô tỳ không muốn chết." Đường Vân Nhiễm nhe răng xót xa cười: "Tiểu Đào Nhi, ta xin lỗi. Nếu có thể ta cũng không muốn chết đâu. Nhưng bọn họ, là bọn họ ép ta nha. Ta chỉ có thể bắt các ngươi cùng chết đi thôi." Đường Vân Nhiễm lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mộ Dung Quân Thương nói: "Nhiếp chính vương, ngươi thực sự quá đáng thương. Thân phận đê tiện như Vân Nhiễm còn là một kẻ bị hủy dung, chết thì chết. Nhưng mà ngài tuổi còn trẻ, quyền cao lại chức trọng. Nếu ngài chết đi như vậy thì đáng tiếc. Ngài nhìn qua người đứng bên cạnh ngài đi, Mộ Dung Nhược Hồng, hắn ngu dại vụng về, kẻ như vậy mà lại ngồi trên hoàng vị. Còn ngài thì thế nào? Ngài có phải cảm thấy không cam lòng hay không?" Mộ Dung Quân Thương mím hai cánh môi thành một đường sắt, không trả lời. Đường Vân Nhiễm thấy hắn không bị mình chọc giận thì trong lòng phát cáu, lại nhìn về hướng Đông Huệ Như nói: "Ngươi sao còn chưa chết? Cảnh ca ca của ngươi đang ở dưới đó chờ. Ta thấy căn bản là ngươi rất sợ chết. Ta cá là ngươi tham sống sợ chết." Ở tình huống không có người cứu viện, Đường Vân Nhiễm biết hôm nay bản thân của ả khó mà sống được. Bệnh tâm thần của ả hiện tại trước khi chết kéo theo thêm nhiều người cùng chết mới là buôn bán có lời. Đông Huệ Như vốn đã mất hết can đảm, nhưng bị ả ta nhục mạ, đờ đẫn rút mũi tên dài đâm trên ngực Tiền Cảnh Phong, rồi muốn đâm vào ngực của chính mình. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng cố gắng cười thật tốt: "Cảnh ca ca, tuy rằng ta và ca ca không cùng sinh thời điểm, nhưng có thể chết bởi vì một mũi tên cùng đâm vào. Cảnh ca ca, chờ ta sẽ lập tức tới tìm chàng." Sưu một tiếng, một hòn đá bay tới chỗ của Đông Huệ Như. Tay của Đông Huệ Như bị đụng, mũi tên đang nắm trong tay liền rơi xuống. Mà cùng lúc đó trong màn đêm tối đen, lại có bốn cung nữ mặc y phục màu hồng lựu, trong tay cầm đèn bát bảo đi tới. Sau các nàng chính là Thanh Nhi và các thị nữ khác đỡ Đường Tứ Tứ. Đi theo bên cạnh Đường Tứ Tứ còn có Tiết Thần Y, phía sau bọn họ là một đám binh lính mặc nhung trang màu vàng. Đường Tứ Tứ tới gần, Đường Vân Nhiễm nương theo ánh sáng mà đánh giá nàng. Đường Tứ Tứ trổ mã càng ngày càng toát ra vẻ đẹp thướt tha dịu dàng như nước, đã hoàn toàn không giống tiểu cô nương ngây ngô trước kia. Tuy rằng có thai, nhưng tư thế giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất tao nhã mê người. Lại nhìn đến khuôn mặt của nàng, dung mạo so với hoa còn đẹp hơn, đôi mắt trong vắt như nước, một cái chu môi, một cái nhăn mày đều toát lên tư thế của phu nhân Cửu Thiên Tuế. Thêm nữa, nàng như vậy khiến người ta thầm ghen ghét. Đường Tứ Tứ được Thanh Như đỡ tới trước mặt Đông Huệ Như, khẽ thở dài nói với nàng ấy: "Từ đầu tới cuối, ngươi và Tiền công tử đều không sai. Người sai là Đường Vân Nhiễm. Không cần vì sai lầm của kẻ khác để trừng phạt chính bản thân của mình. Còn sống là điều tốt đẹp nhất, cho dù sống như một con chó cũng tốt. Còn sống thì có thể nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống. Còn sống thì có thể nhìn thấy kẻ thù bị báo ứng. Còn sống thì có thể thay người yêu thương ngươi nhìn thấy đất trời bãi bể nương dâu." Đường Tứ Tứ nắm lấy mũi tên trong tay của Đông Huệ Như ném đi. Vẻ mặt Đông Huệ Như như vô cùng bi ai, ngồi xuống lại muốn nhặt mũi tên đó. Đường Tứ Tứ đỡ bụng, ánh mắt ôn hòa, giữ cánh tay của Đông Huệ Như. Thân mình Đông Huệ Như run rẩy. Đường Tứ Tứ thân mật cười. Mặc dù ngươi muốn chết, nhưng cũng phải tận mắt nhìn thấy kẻ thù của ngươi chết rồi mới có thể chết. Hãy chờ xem, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lời của nàng khiến Đông Huệ Như giật mình. Nàng sững sờ ngẩn ngơ nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ dùng tay đỡ bụng, ánh mắt nhìn Đường Vân Nhiễm trở nên sắc bén. Tỷ tỷ, vốn vì trong bụng ta đang có em bé, ta định sẽ không tới đây. Nhưng ta nghĩ nếu ta không tới, tỷ còn có thể sẽ hại thêm nhiều người. Nếu không tận mắt thấy tỷ tỷ tắt thở, vậy cả đời này ta sẽ tiếc nuối. Đã như vậy, ta chỉ có thể thong thả tới đây. Đường Vân Nhiễm khinh miệt, hừ hừ nói. Như ngươi nói đấy, ta tỷ tỷ này sẽ rất muốn nói tiếng cảm ơn ngươi. Bất quá tỷ muội hai chúng ta chưa bao giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy thua ngươi. Chẳng qua số mệnh ngươi tốt, gả cho Quân Cơ Lạc. Từ khi ngươi gả cho hắn, Quân Cơ Lạc đem ta trở thành cái đinh trong mắt. Mà ngươi mãi mãi là nữ nhân vô dụng tránh né sau lưng của hắn ta. Đường Tứ Tứ cười, nàng cùng với Đường Văn Nhiễm rõ ràng nàng là người thắng. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật mau quên. Cho dù ta không gả Cửu Thiên Tuế, ta cũng thắng ngươi. Ta không thích mạnh miệng, nhưng trước mặt ngươi ta muốn nói, ta thắng ngươi một hồi, cũng có thể thắng ngươi cả đời. Ngươi muốn đấu với ta, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Trong lòng Đường Vân Nhiễm dâng lên từng đợt đố kỵ, bộ mặt vặn vẹo hung hăng nói. Đường Tứ Tứ, ngươi, cho ngươi là ai mà có cái dũng khí làm khàn trước mặt ta? Ngươi nói ngươi lấy cái gì? Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Ha ha, thực là nực cười. Đường Vân Nhiễm ta dùng qua, không 100 thì cũng tới mấy chục nam nhân. Mà ngươi cả đời này sợ, cũng chỉ cùng với nam nhân không có khả năng Quân Cơ Lạc kia. Còn nữa, ngươi cũng đừng cho rằng ta bị nam nhân dùng qua thì chính là xa đọa. Nói cho ngươi biết, nam nhân lên giường với ta càng nhiều thì càng chứng tỏ năng lực của ta hơn ngươi. Khí thế của Đường Vân Nhiễm bức người, ả có thể bại bởi vận mệnh nhưng không thể bại bởi Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thu biểu tình kiêu ngạo của Đường Vân Nhiễm vào đáy mắt, cười khẽ rồi phản bác một câu. Tỷ tỷ, nhưng hiện tại thì sao? Mấy chục nam nhân của ngươi ở đâu? Như thế nào bọn họ lại không anh hùng cứu mỹ nhân nha? Đường Vân Nhiễm khẽ vuốt khuôn mặt đầy sẹo. Nữ nhân dùng nhan sắc để dụ lòng người, hết sắc thì cũng không còn khả năng đó. Nếu hiện tại đổi thành ngươi bị hủy dung, không chừng Cửu Thiên Tuế của ngươi cũng không muốn ngươi nữa. Cho nên ngươi không cần phải giễu cợt ta. Chúng ta là cùng một dạng người, ta sở dĩ thất bại bởi vì hai chữ vận khí. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm khẽ nhếch, đôi mắt đảo qua. Tỷ tỷ tốt, có vẻ ngươi lại sai rồi. Giả sử hiện tại ta thực sự bị hủy dung như ngươi, ta cũng sẽ không sống ti tiện như ngươi. Ta có đệ đệ, có cậu, có mợ và biểu ca. Có Thanh Nhi, có Tiết Thần Y che chở cho ta. Bọn họ đều đối xử với ta rất tốt. Ta tin tưởng thời điểm ta gặp rủi ro, bọn họ đều sẽ nguyện ý giúp đỡ. Còn tỷ, tỷ có thể không biết, nhưng trong tay ta có mấy chục cửa hàng của mẫu thân để lại. Mà với những cửa hàng đấy, ta cũng không cần phải lo cuộc sống cả đời. Có phải tỷ tỷ vừa nói bởi vì vận khí của ta tốt? Từ nhỏ đã là đường gia đích nữ, còn có người cậu quyền cao chức trọng yêu thương. mà ngươi vận khí không tốt, sinh ra cũng chỉ là con của một di nương. Gió nhẹ làm loạn mái tóc trước trán của nàng, Đường Tứ Tứ dắt lại tóc sau vành tai. Đường Vân Nhiễm khinh thường hừ lạnh. Còn không phải như vậy sao? Nếu ta có thân phận như của ngươi, hiện tại ta nhất định sống tốt hơn ngươi. Ta cũng không hiểu được, người như ngươi có cái gì mà dám diễu võ dương oai trước mặt của ta. Trước khi Xuyên Không qua đây, mẹ của ả ta bị cha của ả ta phản bội. Từ nhỏ tới lớn, ả đều không có ngày tháng tươi sáng. Mà chị gái cùng cha khác mẹ của ả lại là thiên kim nhà giàu, mọi thứ đều xuất sắc. Khi hai chị em bọn họ đứng cùng một chỗ, ả ta chỉ là một con vịt xấu xí. Nhưng vận mệnh lại càng thêm bất công, cố tình sắp đặt khiến hai người cùng thích một người nam nhân. Nam nhân kia nói hắn thích chị gái của ả ta. Chó má, rõ ràng hắn là vì món lợi giàu có, hắn là vì tài sản của chị gái mới tiếp cận của đối phương. Hắn vì tài sản mà mới cùng chị gái cùng cha khác mẹ quan tâm. Tình yêu chó má, tình yêu đều là dùng tiền tài xây lên. Không có tiền, không có quyền, vậy hai chữ tình yêu đều sẽ không đáng một đồng. Được rồi đại tỷ, người nhất quyết nói ta thắng ngươi dựa vào vận khí, vậy thì cứ coi như thế đi. Ta là nữ nhân có vận khí vô cùng tốt, ngươi đã vừa lòng chưa? Đường Tứ Tứ thấy bộ dáng đối phương, đột nhiên cảm thấy tranh luận với Đường Vân Nhiễm thật vô nghĩa. Mà Đường Vân Nhiễm thấy nàng thay đổi thái độ thì càng không thích. Ả giống như kẻ điên nói lớn. Đường Tứ Tứ, rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận ngươi thắng ta chỉ dựa vào vận khí. Đường Vân Nhiễm ta căn bản không bại bởi vì ngươi. Còn nữa, hiện tại ngươi cũng đừng ra vẻ thiện lương trước mặt người khác. Hạ nhân trong Đường gia đều khen ngợi ngươi, nói ngươi chủ tử thiện tâm. Nhưng phụ thân của chúng ta bị bệnh tinh dịch loãng, nửa đời sau không thể có con nối dõi, cũng chính là do ngươi gây ra. Đầu tiên là bày kế kê đơn cho phụ thân uống thuốc, rồi giáo họa cho Liễu Di Nương. Ha ha, Đường Vân Nhiễm ta, dù không phải người, ngươi cũng không phải cái hạng tốt đẹp. Đường Vân Nhiễm nói xong, Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Nhược Hồng đều đồng thời nhìn Đường Tứ Tứ. Hạng độc chính phụ thân, gan của Đường Tứ Tứ cũng thật lớn. Mộ Dung Quân Thương nhịn không được ho nhẹ, đôi mắt tối đen bình tĩnh nhìn Đường Tứ Tứ. Càng nhìn càng cảm thấy nàng đẹp. Nàng đẹp như vậy hắn phải làm sao bây giờ? Chuyện cũ bị Đường Vân Nhiễm nói ra trước mặt mọi người, Đường Tứ Tứ không hề cảm thấy có gì xấu hổ. Nàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thừa nhận nói. Tỷ, người nói đúng. Tứ Tứ thực sự đã bày kế hạ dược phụ thân, khiến ông ta nửa đời sau cũng chỉ là một con gà trống, vô dụng. Nhưng cả đời này của ta cũng không hề hối hận vì đã làm ra loại chuyện đó. Cho dù bị người đời phê phán, mắng chửi ta là nữ nhân rắn rết, muốn trừng trị nữ nhân bất hiếu như ta, ta cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Bởi vì để sống sót, dù cho hai bàn tay này nhuốm máu, ta cũng nguyện ý. Người nhà của ta chỉ có Tử An, trừ khi hắn không cần bằng không tỉ tỉ như ta sẵn sàng tranh đấu, muốn đem những thứ vốn thuộc về hắn cướp lại cho hắn. May mắn thay là ta thắng. Đương nhiên hiện tại cho dù Đường Trọng Nguyên biết kẻ hại chính là ta thì thế nào, dù sao mục đích của ta cũng đã đạt được. Đường Tứ Tứ nói, ánh mắt kiên định, trên mặt không buồn mà cũng không vui. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hôn ám phủ trên ngũ quan tinh xảo, sâu lắng, an ổn của nàng. Trong đôi mắt như thể có vô vàn ánh sao, cả người như một đóa hoa sen mới nở. Nụ hoa nở rộ, không nhiễm bụi trần. Mộ Dung Quân Thương nhắm mắt lại, bàn tay sờ lên chính chỗ trái tim mình. Nơi đó, trái tim của hắn bỗng nhiên đập mau hơn. Đường Vân Nhiễm như thể bắt được nhược điểm của Đường Tứ Tứ, ra sức nói lớn với mọi người. Mọi người mau nhìn, nữ nhân vô sỉ tới độ này cũng không kém cạnh ta đâu. Ngay chính phụ thân mà cũng hạ độc, nữ nhân tâm địa rắn rết này về sau các ngươi cần phải đề phòng. Bằng không một ngày nào đó các ngươi sẽ bị người ta hại mà không biết. Đường Tứ Tứ tỏ vẻ bất đắc dĩ, cười nói với Đường Vân Nhiễm. Đại tỷ, giữa sân này ngươi nói ta ác độc với những người này cũng vô dụng. Dù sao ta cũng không chung gối, chung giường với bọn họ. Cho nên ta khuyên ngươi nên chừa lại một chút nước bọt để đi giải thích với Liễu Di Nương dưới âm phủ. Ta nghĩ là bà ta cũng chờ ngươi lâu rồi. Đường Tứ Tứ vuốt ve bụng, quay đầu nói với Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng. Thần phụ cảm tạ Hoàng thượng và Nhiếp Chính Vương đã cho thần phụ khoảng thời gian ôn chuyện cùng với tỷ tỷ. Được rồi, ta sẽ mang Đông cô nương rời đi, còn lại tùy các ngài. Đường Tứ Tứ nắm tay Đông Huệ Như trở về. Đông Huệ Như lưu luyến quay đầu nhìn tiền cảnh phong trên mặt đất. Tay của Đường Tứ Tứ dùng thêm chút sức, nói nhẹ nhàng. Người yên tâm, chúng ta sẽ đưa thi thể của tiền công tử trở về. Nhưng còn ngươi, nhớ kỹ, mạng của ngươi chính là dùng mạng của công tử ấy đổi lấy. Đã rơi đến nước này, sau này người khác hỏi chuyện xảy ra mấy ngày nay, ngươi cũng không cần phải trả lời. Đông Huệ Như đau lòng không thôi, nước mắt bi thương rơi lã chã. Nhưng thông qua Đường Tứ Tứ, nàng có vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Đường Vân Nhiễm thấy Đường Tứ Tứ cứ như vậy mà rời đi. Ả ta liền lớn tiếng nói. Đường Tứ Tứ, ngươi cấm đi, chuyện của hai chúng ta còn chưa có làm rõ. Đường Tứ Tứ, ngươi mau đứng lại cho ta. Đường Tứ Tứ cong khóe miệng, từng bước chân kiên định. Còn Đường Vân Nhiễm nóng nảy, giọng nói sắc nhọn, vang vọng quanh quẩn trong đêm tối, khiến người ta khiếp đảm. Mộ Dung Quân Thương dõi theo bóng dáng của nàng rời đi, tâm trạng xốn sang của hắn cũng dần bình phục. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại dừng trên người Đường Vân Nhiễm. Người đâu? Đem cung nỏ tới đây cho bản vương. Giọng nói của Mộ Dung Quân Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lập tức có binh lính mang tới một bộ cung nỏ xịn nhất. Mộ Dung Quân Thương ngắm nghía cung nỏ trong tay một lát, rồi liền đem tên nhọn gài lên cung, nhắm Đường Vân Nhiễm. Đột nhiên Đường Vân Nhiễm cảm thấy tim nhảy tới cổ họng. Mộ Dung Nhược Hồng hiếm khi quan tâm nhắc nhở Mộ Dung Quân Thương nói. Tam ca, đối phó với một nữ nhân hạ lưu, không cần huynh tự mình động thủ. Thân thể của huynh không tốt, hãy nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nhược Hồng nói những lời này ngữ khí không được tự nhiên. Nói thế nào thì cả đời cũng ân oán. Trước kia cảm thấy tình hai huynh đệ bọn họ đều lạnh bạc. Lúc này đây coi như là phá lệ. Mộ Dung Quân Thương cười ấm áp, bỗng nhiên làm cho người ta có cảm giác như xuân về hoa nở. Hắn nói cảm ơn, đáp lời của Mộ Dung Nhược Hồng, trong trẻo và lạnh lùng trong mắt tan đi. Bất quá hôm nay, ta tự tay muốn giết đối phương. Thầm nghĩ sau này, khi Đường Tứ Tứ nghĩ tới Đường Vân Nhiễm, nói không chừng nàng còn có thể nhớ tới hắn. Mộ Dung Quân Thương hít một hơi thật sâu, lấy khí lực dương cung. Mũi tên nhọn được bắn ra như sét đánh chớp nhoáng, không kịp bưng tai bay về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm theo bản năng muốn đem Tiểu Đào Nhi lên phía trước chắn tên, nhưng lần này mũi tên nhọn bắn ra với tốc độ siêu nhanh, Đường Vân Nhiễm không kịp phản ứng, mũi tên đã bắn ngay trúng hốc mắt của ả ta. Đường Vân Nhiễm kêu gào thê lương, vang vọng trời đất. A một tiếng, thật cao thật dài. Mũi tên thứ hai của Mộ Dung Quân Thương liền ngay theo đó phóng tới, trúng ngay ngực của Đường Vân Nhiễm. Thân thể Mộ Dung Quân Thương không tốt, nên sau khi bắn ra hai mũi tên liên tục thì đã mệt tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi. Hắn thở rồi ho khan kịch liệt. Mộ Dung Nhược Hồng bên cạnh thấy vậy, trong mắt có một tia không đành. Hắn nhướng mày, lấy tiếp cung nỏ từ trong tay Mộ Dung Quân Thương, khởi động nhắm vào Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm trước kia luôn tự cho mình là thanh cao, giờ đã ngã xuống ôm bụng, ả không ngừng tuôn ra lời lẽ dơ bẩn mắng chửi. Mộ Dung Nhược Hồng quyết tâm trừ bỏ nữ nhân khiến người ta chán ghét này, còn an nguy của Vân Tiện nhà hắn. Quên đi, trước tiên cứ trừ bỏ Đường Vân Nhiễm đã rồi nói sau. Nếu để cái u ác tính này tới ngày mai vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, thì cả đời hai huynh đệ bọn hắn sẽ đều phải bị nữ nhân này áp chế. Mộ Dung Nhược Hồng vừa suy nghĩ, vừa thả mũi tên trong tay. Mũi tên này xé gió, mang theo tất cả yêu hận tình cừu, bắn tới Đường Vân Nhiễm. Nhưng mà Đường Vân Nhiễm đang trọng thương, đột nhiên cảm thấy một bóng đen lướt qua, sau đó liền cảm thấy bản thân được người khác ôm lên khỏi mặt đất, rồi lâm vào một trận mê muội. Ả ngửa khuôn mặt lên thì thấy rõ một khuôn mặt đeo mặt nạ. Đường Vân Nhiễm liền như người chết, vớ được cọc gỗ, bắt lấy ống tay áo đối phương, nói cứu ta, bọn chúng muốn giết ta. Dạ Kiêu Cửu đeo mặt nạ, thân ảnh quỷ mị đứng sừng sững trong vòng vây, đôi mắt đào hoa tà mị nhìn thương tích trên người Đường Vân Nhiễm. Thấy máu tươi thấm ướt trước ngực, hắn nhếch khóe miệng không để tâm. Dạ Kiêu Cửu cười yêu dã nói: Đường đường là hoàng đế Tiêu Quốc và Nhiếp Chính Vương, thế nhưng lại xuất động suốt đêm chỉ vì đối phó với một nữ tử tay trói gà không chặt. Người trong hoàng thất Tiêu Quốc các ngài chẳng lẽ đều ti bỉ vô sỉ như vậy sao? Đường Tứ Tứ đang chuẩn bị lên xe thì thấy giọng nói tà mị chỉ thuộc về Dạ Kiêu Cửu. Nàng nói với người đánh xe ngựa tạm thời chưa đi. Nàng suy nghĩ, thấp giọng nói bên tai Tiết Thần Y đang ngồi trong xe ngựa. Tiết Thần Y nghe xong, hai hàng lông mi lập tức dựng thẳng, nhanh chóng nhảy xuống, chạy tới Mộ Dung Quân Thương, nói nhỏ vài câu bên tai đối phương. Giữa sân, Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên thấy một người đeo mặt nạ xuất hiện. Giữa hai người đều có nghi hoặc. Sau khi nghe Tiết Thần Y nói, đôi mắt trong nhưng lạnh của Mộ Dung Quân Thương nhíu lại, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Dạ Kiêu Cửu. Theo như lời của Trần Quốc Chủ nói, thì hoàng thất Tiêu Quốc chúng ta ti bỉ vô sỉ nhất chính là ỷ lại vào nhiều người mà hiếp đáp kẻ yếu. Vậy Trần Quốc Chủ cũng dùng phương pháp ti bỉ để bắt cóc Tri Quốc Công Tiêu Quốc. Vậy việc này thì phải nói như thế nào? Bản vương thực không nghĩ ra. Hay là tấm lòng của Trần Quốc Chủ chỉ đồng tình với nữ nhân của ngài? Bản vương kỳ thật lớn mật phỏng đoán, phải chăng Trần Quốc Chủ ngài cùng với Đường Vân Nhiễm từng có một đoạn tình cảm, nên hiện giờ ngài vội vàng chạy tới đây cứu ả ta, chẳng qua cũng chỉ vì một đoạn nhân duyên không đáng để tâm tới hay sao? Gió lạnh tiêu điều, giọng của Mộ Dung Quân Thương trong nhưng mà suy yếu. Khi hắn nói ra câu này, lại khiến mọi người xôn xao. Mộ Dung Nhược Hồng kích động, hỏi Mộ Dung Quân Thương: Tam ca, huynh nói hắn là cái người Trần Quốc từng cùng phụ hoàng tiếng xấu truyền xa kia, Dạ Kiêu Cửu sao? Mộ Dung Quân Thương dùng khăn che miệng, sau khi ho khan vài tiếng, mới thản nhiên nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Bệ hạ, ngài là hoàng đế của Tiêu quốc, hắn là quốc chủ của Trần quốc. Hai các ngươi có thân phận ngang hàng, ngài không cần hạ mình. Đây chính là nhắc nhở, hắn thân hoàng đế Tiêu quốc. Cho dù chỉ là con rối hoàng đế, nhưng cũng không thể để mất mặt trước người của Tiêu quốc. Mộ Dung Nhược Hồng cũng hiểu rõ những lời mà Mộ Dung Quân Thương vừa mới nói. Hắn lập tức ưỡn ngực, thu hồi cảm xúc kích động, lập tức giả bộ tận lực bình thản. Dạ Kiêu Cửu hơi nhếch khóe miệng. Trong cặp mắt đào hoa lộ vẻ kinh tiếu. Nhiếp chính vương, đã nghe đại danh ngài từ lâu, hôm nay mới được diện kiến. Hắn chắp tay nói với Mộ Dung Quân Thương, còn với Mộ Dung Nhược Hồng, Dạ Kiêu Cửu xem như không thấy. Mộ Dung Nhược Hồng nhướng mày, đối với thái độ này của Dạ Kiêu Cửu, không lộ ra hờn giận. Mộ Dung Quân Thương cũng không vì lời thăm hỏi của Dạ Kiêu Cửu mà thay đổi thái độ. Khuôn mặt trong trẻo nói, Trần quốc chủ, bản vương là nhiếp chính vương của Tiêu quốc. Hiện tại ngài đang ở Tiêu quốc. Theo lễ tiết, không phải ngài nên chủ động thăm hỏi ân cần hoàng đế của Tiêu quốc một tiếng hay sao? Đối với kẻ đã giết hại mấy vạn con dân của Tiêu quốc, chính là Trần quốc chủ kia, Mộ Dung Quân Thương không có hảo cảm. Đúng vậy, hắn và Mộ Dung Nhược Hồng có mâu thuẫn, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ. Thân là nhiếp chính vương Tiêu quốc, trước mặt người Trần quốc hắn vẫn phải cho Mộ Dung Nhược Hồng lễ ngộ. Dạ Kiêu Cửu cười, hỏi thăm một tiếng lấy lệ với Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy Dạ Kiêu Cửu trước mặt này còn kiêu ngạo cuồng vọng hơn cả Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc dám kiêu ngạo trước mặt hắn bởi vì đối phương nắm quyền hành, có năng lực và ảnh hưởng lớn. Mà Dạ Kiêu Cửu chỉ là một người Trần quốc, lại dám hành xử như vậy trước người Tiêu quốc. Hắn nghĩ mình là cái gì? Đường Vân Nhiễm được Dạ Kiêu Cửu ôm trong ngực. Ả cảm thấy bản thân dường như bị gió lạnh dần xâm chiếm, lạnh buốt tới tận xương, khiến cho thần kinh căng thẳng. Ả thống khổ cuộn mình, rồi từ từ tiến sát vào trong lòng của Dạ Kiêu Cửu. Được hắn ôm thực sự ấm. Hiện tại Ả rất cần một cái ôm ấm áp của nam nhân. Cảm giác thấy Đường Vân Nhiễm tới gần, Dạ Kiêu Cửu cúi đầu nhìn Ả như thể nhìn súc vật. Ả cắn cánh môi, thống khổ gian nan nói vài câu. Cứu ta, không thì ta sẽ chết mất. Nữ nhân như Đường Vân Nhiễm có thể sống tới bây giờ là vì Ả có giá trị lợi dụng. Nếu không thì đã bị từ bỏ từ lâu. Ta không phải người lương thiện. Muốn ta cứu ngươi, vậy trước tiên ngươi nói xem ngươi còn có thể vì ta mà làm được những chuyện gì. Đường Vân Nhiễm cảm thấy bản thân thật sự có nguy cơ phải chết. Con mắt đảo qua đảo lại, rồi bèn nói. Ta có thể giúp quốc chủ giết Đường Tứ Tứ. Nha! Những lời mà ngươi vừa mới Đường Tứ Tứ nói qua ta đều đã nghe. Ta cảm thấy hiện tại ngươi không có năng lực để giết được nàng ta đâu. Dạ Kiêu Cửu không hề tránh né hay kiêng kỵ người Tiêu quốc, thản nhiên nói chuyện cùng với Đường Vân Nhiễm. Một bàn tay của Đường Vân Nhiễm đặt trên bụng, tay kia bám lấy góc áo của Dạ Kiêu Cửu. Van cầu ngài, hãy cứu ta. Ta nhất định sẽ không để quốc chủ ngài phải hối hận ngày hôm nay đã cứu ta. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu cong lên châm chọc, nhấc hai tay lên như muốn hất văng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị dọa, nhanh chóng bám chặt quần áo của hắn liều mạng nói. Quốc chủ, nếu hôm nay Đường Vân Nhiễm có thể sống, sau này cả đời nguyện làm trâu ngựa vì ngài. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự không nhìn được, hắn giơ cung nỏ trong tay, khởi động nhắm bắn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu vẫn đứng bất động, mãi tới khi Mộ Dung Nhược Hồng bắn tên, hắn mới dùng sức vung ống tay áo. Tên dài ba một tiếng liền rơi xuống đất. Dạ Kiêu Cửu cười lạnh, cặp mắt hoa đào mỉa mai. Hoàng đế Tiêu Quốc quả nhiên là phế vật như lời đồn đại. Ngày hôm nay ta được nghiệm chứng qua, liền cảm thấy vô cùng vui. Mộ Dung Nhược Hồng bị lời chào phúng của hắn chọc giận, lớn tiếng lệnh thị vệ chung quanh. Tất cả nghe lệnh của trẫm, hôm nay chỉ cần ai có thể bắn chết được quốc chủ Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu, trẫm sẽ phong là quan lớn, ban thưởng hậu hĩnh, khiến người đó cả đời vinh hoa phú quý. Dạ Kiêu Cửu khẽ lắc đầu, thái độ càng thêm khinh bỉ cười. Tiêu quốc chủ, làm sao bây giờ? Ta lại cảm thấy ngươi đúng càng là phế vật. Đêm nay Mộ Dung Quân Thương hao phí nhiều tinh lực, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng bị Dạ Kiêu Cửu sỉ nhục không có uy nghiêm, hắn có lòng muốn giúp lại, nhưng thân thể bây giờ không cho phép hắn có thể hành động kịch liệt. Mộ Dung Quân Thương ho tới tê tâm liệt phế. Trần quốc chủ, là một người Trần quốc, ngài không có tư cách bình luận người Tiêu quốc. Sau đó rốt cuộc không kìm nén được mà ho, cổ họng như thể muốn trào ra chất lỏng, rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương ngất. Tiết Thần Y ở bên cạnh nhìn thấy hắn đã ngất thì liền nhanh chóng bắt mạch. Sau khi chẩn mạch, vẻ mặt nghiêm trọng nói: Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương ngài ấy tình hình rất tệ, chỉ sợ không qua khỏi. Cho dù trước đây hai người có thâm cừu đại hận, nhưng trước một khắc sinh mệnh của đối phương bị đe dọa, Mộ Dung Nhược Hồng vẫn thương hại. Nói như thế nào thì nói, Mộ Dung Quân Thương cũng là người sắp chết, sẽ không thể cùng hắn tranh đoạt. Việc hắn có thể làm chính là giúp hắn ta trước khi chết không tới nỗi quá thống khổ. Hắn nhanh chóng phân phó người đưa Mộ Dung Quân Thương trở về. Tiết Thần Y sai người báo cho Đường Tứ Tứ. Chung quy hắn cũng không đành lòng, vì vậy đi theo xem hết tình hình của Mộ Dung Quân Thương. Sau một trận gà bay chó chạy, tất cả khôi phục cục diện dương cung bạt kiếm. Dạ Kiêu Cửu hoàn toàn không để Hoàng đế Tiêu Quốc vào trong mắt. Dạ Kiêu Cửu tràn đầy tự tin. Mộ Dung quốc chủ, hiện tại Cửu Thiên Tuế đang ở Trần Quốc xa xôi, Nhiếp Chính Vương thì có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào. Hiện tại Tiêu Quốc thì chỉ có thể trông cậy vào một mình ngài. Thật đáng tiếc, để cho một kẻ không có bản lĩnh như ngài ngồi trên ngai vàng hoàng đế, đối với ngài mà nói là một loại tra tấn. Mà còn nữa, ta có lòng tốt nói cho ngài một tin tức. Ngày mai đại quân Trần Quốc chúng ta sẽ đánh hạ thành trì Quỳnh Châu. Có khả năng mấy tháng tới đây, Hoàng đế Tiêu Quốc ngài sẽ phải hành lễ với Trần Quốc chủ ta. Giọng nói đầy tự tin. Hắn nghĩ, không chỉ có Mộ Dung Nhược Hồng, cho dù là Mộ Dung Quân Thương, hắn cũng không để vào trong mắt. Theo như hắn nhận thức, đối thủ chân chính của hắn chính là Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Còn Mộ Dung Nhược Hồng hiển nhiên chỉ là món ăn khai vị. Hắn ra sức châm chọc đáng thương, khiến cho mục đích chính là Đường Tứ Tứ trong xe ngựa kia phải tức giận mà đi ra ngoài. Chỉ cần Đường Tứ Tứ đi ra khỏi xe ngựa, vậy thì hắn sẽ có cơ hội xuống tay. Mộ Dung Nhược Hồng bị châm chọc, thẹn qua hóa giận, phẫn nộ. Trần quốc chủ, hiện tại tuy là ban đêm, nhưng cũng không thể biến mộng đẹp thành thật. Mộng chung quy cũng chỉ là mộng. Giang Sơn Tiêu Quốc này không thể bị loại người chỉ biết thả trâu chăn dê chiếm đoạt. Máu tươi chảy ra từ trong ngực, khiến cho hô hấp của Đường Vân Nhiễm khó khăn. Ả Gia Nan kéo góc áo của Dạ Kiêu Cửu, muốn hắn nhanh chóng mang ả rời đi. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mất máu quá nhiều mà chết. Quốc chủ cứu ta, ta nhất định sẽ giúp ngài hồi báo. Gương mặt xấu xí của Đường Vân Nhiễm đã sớm nhiễm máu, khiến ả càng thêm dọa người. Bầu trời đầy sao lấp lánh, toàn thân ả nhẹ bẫng đi, cảm giác giết chóc kinh hãi gần kề. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nói, kiên nhẫn đi, nếu như còn kêu loạn ta sẽ không cứu ngươi. Đường Tứ Tứ đang ngồi trong xe ngựa thì cảm thấy bụng mình dâng lên cảm giác. Thái Nhi hầu hạ bên cạnh nhanh chóng phát hiện sắc mặt của nàng không bình thường. Nhị tiểu thư, có phải công tử lại đá người? Đường Tứ Tứ cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng nói, người mau phái người nói với hoàng thượng, Dạ Kiêu Cửu tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản cùng mình cùng tranh cãi. Có khả năng người của hắn chưa tới. Bảo hoàng thượng đừng giằng co với hắn, hãy mau bãi giá hồi cung đi. Thanh Nhi nhíu mày, biết chuyện Đường Tứ Tứ giao phó quan trọng, liền phóng xuống xe ngựa, sai người báo cho Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa của Đường Tứ Tứ, nhưng vẫn thu binh hồi cung. Chờ sau khi Thanh Nhi quay lại xe ngựa, Đông Huệ Như ngồi trên xe không có Đường Tứ Tứ đã sớm bị dọa hôn mê. Thanh Nhi nhìn gương mặt của Đường Tứ Tứ có vẻ thống khổ, nàng hoảng sợ, cúi đầu thấy y bào dưới thân của Đường Tứ Tứ đã nhuốm một mảng máu. Nàng sắc mặt hoảng hốt. Chưa đợi Thanh Nhi nói chuyện, Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng quả quyết ra lệnh. Thanh Nhi, mau đánh xe, ta sắp sinh rồi. Nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan. Thanh Nhi vừa nghe vậy, lập tức lệnh phu xe nhanh chóng chạy. Mộ Dung Nhược Hồng cũng biết tin Đường Tứ Tứ sắp sinh, lúc này hắn không còn chú ý tới Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt với Dạ Kiêu Cửu, bỏ lại một câu, Dạ quốc chủ, sau này còn gặp lại. Sau đó hắn quét mắt tới Đường Vân Nhiễm trong lòng Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng phất tay áo lên kiệu, giơ mã tiên, xe ngựa liền nhanh chóng chạy. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng tại chỗ, nhìn binh lính mặc nhung trang màu vàng chỉnh tề thu binh đi theo Mộ Dung Nhược Hồng. Sau khi đám người đó rời đi, thần sắc tà mị trên mặt của hắn nhanh chóng thay bằng nét mặt căm ghét. Hắn nhìn Đường Vân Nhiễm, miệng vết thương trên người Đường Vân Nhiễm đã vỡ ra, đau đớn kịch liệt, khiến cho ả kêu gào thảm thiết. Một trận gió đêm thổi qua, khiến lá cây rụng bay tán loạn. Khoảng sau một khắc, có một hắc y nhân bay tới, quỳ xuống trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu ném Đường Vân Nhiễm xuống đất nói, đem nàng ta trở về, có thể cứu thì cứu, không sống được thì để chết. Hắc y nhân kia gật đầu lĩnh mệnh. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cái nhẫn trên tay, ánh mắt thâm trầm. Đồng thời phái người theo dõi phủ Cửu Thiên Tuế, có chuyện gì phải nhanh chóng báo cho ta. Hắc y nhân lĩnh mệnh. Dạ Kiêu Cửu nắm tay thành quyền đánh lên thây kênh bên cạnh. Đáng giận, quân cơ lạc kia bảo vệ nữ nhân của hắn ta quá tốt. Người bên cạnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Mất đi cơ hội đêm nay, không biết tới khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Đêm nay Tiết Thần Y bận rộn rất nhiều việc. Vừa châm cứu cho Mộ Dung quân thương xong, thì người của phủ Cửu Thiên Tuế tới đã thúc giục hắn. Biết tin Đường Tứ Tứ đau bụng muốn sinh, hắn kích động, ngân châm trên tay cũng không xuống chuẩn xác. Sai sót ngẫu nhiên khiến Mộ Dung Quan Thương tỉnh lại. Mộ Dung Quan Thương mơ màng mở mắt, hắn nghe được giọng của Tiết Thần Y hỗn loạn. Ta đi mau, ta đi ngay. đứa bé này thực biết lựa chọn thời gian, cố tình nhằm lúc này muốn chui ra. Ta giải quyết xong ở đây, sẽ lập tức qua đó ngay. Mộ Dung Quân Thương khẽ run lên hỏi, nàng sắp sinh sao? Tiết Thần Y quay đầu lại, thấy Mộ Dung Quân Thương đã tỉnh, hắn đáp khô khan, đúng vậy, ta không thể ở nơi này lâu, ta qua đó nhìn, quỷ thiếu đạo đức kia đã dặn ta phải luôn ở bên cạnh khi đường nha đầu sinh con. Lòng người đều là máu thịt, Tiết Thần Y và Quân Cơ Lạc có quan hệ tốt, Đường Tứ Tứ sắp sinh, hắn đương nhiên phải giúp Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Quân Thương không hề quan trọng. Tiết Thần Y thu dọn hòm thuốc, Mộ Dung Quân Thương mím môi cười thản nhiên, nhẹ nhàng nâng mi, bỗng nhiên nói, thực xin lỗi. Tiết Thần Y cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. Ánh mắt của Mộ Dung Quân Thương chân thành tha thiết. Thực sự xin lỗi, bản vương đã từng làm những việc xấu xa ti bỉ. Bản vương muốn nói lời xin lỗi với ngươi và đồ đệ của ngươi. Tiết Thần Y cúi đầu, trên mặt không hề biểu hiện hờn giận. Xin lỗi của ngài đã không còn kịp, đứa trẻ bị ngài kia, cả đời có lẽ sẽ đều ghi nhớ kỹ càng những gì đã xảy ra đối với bé. Mí mắt của Mộ Dung Quân Thương run lên, nghẹn ngào chỉ có thể nói ta xin lỗi. Tiết Thần Y thu dọn hòm thuốc, rồi cắp lấy hòm thuốc, giọng lạnh cứng rắn. Ta và đồ đệ của ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngài. Hiện tại ta cứu ngài cũng chỉ vì ta là đại phu. Ta phải đi qua đường nha đầu, ngại tự giải quyết cho tốt đi. Hậu sự của ngài, âu cũng là công đạo. Tiết Thần Y thẳng lưng dứt khoát đi. Mộ Dung Quân Thương buồn bã, hàng lông mi run rẩy, khóe miệng cũng rũ xuống. Gã sai vặt đi theo hắn tiến lên cẩn trọng hỏi, nhiếp chính vương, ngài cần gì cứ phân phó với tiểu nhân. Mộ Dung Quân Thương tỉnh táo trở lại, hắn nói, sai người quan sát phủ Cửu Thiên Tuế, có tin tức gì báo cho bản vương. Gã sai vặt nhận mệnh rồi lui ra. Không bao lâu sau hắn quay lại, bưng theo một chậu nước ấm, cẩn thận hồi bẩm, vương gia, phủ Cửu Thiên Tuế truyền tin tức, quân phu nhân vỡ ối, đứa nhỏ sắp được sinh. Hiện tại các bà đỡ có kinh nghiệm trong hoàng thành đều được mời tới phủ Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung Quân Thương nghe xong nhẹ nhàng khép lại mí mắt, không nói gì. Tinh thần của hắn bây giờ vô cùng tốt. Hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Người giúp ta mang cây sáo tốt nhất tới đây. Gã sai vặt nhanh chóng mang cây sáo tới. Mộ Dung Quân Thương cẩn thận ngắm nghía sáo trúc trong tay. Đây chính là cây sáo trước kia mẫu phi đã tặng cho hắn. Đem cây sáo đặt trên miệng, hắn thổi nhẹ mấy hơi. Tiếng sáo du dương từ trong phòng tiêu đãng. Ký ức tuổi thơ khoái hoạt hiện lên. Hoa mai rơi, mẫu phi ôm lấy hắn nhỏ bé. Trong ngự hoa viên, nắm bàn tay của hắn mập mạp, dẫn đi dạo bên hồ. Còn nữa, mẫu phi của hắn dạy hắn viết chữ, dạy hắn học bài đánh đàn. Hắn có thể nhớ rõ mọi chuyện, vui vẻ cùng với mẫu phi trước kia. Nhưng lại không nhớ rõ những tính toán mưu mô đã hại bao nhiêu người vô tội. Khi hắn còn sống, được thì ít mà mất thì lại quá nhiều. Hắn thực sự cô đơn. Trong cuộc sống của hắn không có sung sướng, chỉ có toan tính khôn lường. Kết quả hết thảy chỉ là giấc mộng đẹp không hề có thật. Rốt cuộc hắn chỉ là kẻ bại. Một giọt nước mắt trong suốt dâng trào trong khóe mắt rồi rơi xuống thảm gấm. Tiếng sáo của hắn nâng lên cao mãnh liệt, giống như tâm tình của hắn hiện tại. Hơn chục năm sống trong sự tầm thường, nay chỉ đổi lại một chữ hối. Đúng vậy, là hối hận. Tiếng sáo từ bổng xuống trầm, cuối cùng im bặt. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mang, một ngôi sao sáng chói kéo theo cái đuôi dài xẹt qua bầu trời. Đường Tứ Tứ ở trong phòng, thị nữ và bà mụ ra ra vào vào. Tiếng gào thét đau đớn của nàng không ngừng truyền ra. Trong hành lang, Tiết Thần Y và một nhóm lớn thủ hạ tâm phúc đều tập trung tại đây. Mười mấy nhóm đại lão gia rộn ràng nhốn nháo đều đổ về hành lang. Trong phòng, như thể gió thổi cỏ lay khiến cho nhóm đại lão gia kia vô cùng khẩn trương. Tiết Thần Y bị tiếng gào khóc của Đường Tứ Tứ làm cho tâm thần rối loạn, chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại. Nhưng mỗi lần hắn đi được vài bước thì lại bị người khác ngăn lại. Tới tới lui lui hơn 10 lần, Tiết Thần Y ôm chán, trong lòng than ngắn thở dài. Quỷ thiếu đạo đức, thật là không có đạo đức. Lại khiến tính mạng của nữ nhân hắn yêu nguy hiểm rồi. Cho dù hắn không ở Tiêu Quốc, nhưng vẫn sắp xếp chuyện khiến cho Đường nha đầu thỏa đáng. Hắn nghĩ nếu đêm nay Đường Tứ Tứ sinh con thì sẽ không có gì xảy ra. Hơn 10 nhóm đại lão gia và hắn phỏng chừng sẽ bị quỷ thiếu đạo đức trở về liền chỉnh đốn không nương tay. Tiết Thần Y vừa nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu, lờ đãng nhìn thấy một ngôi sao sáng kéo theo cái đuôi xẹt ngang bầu trời đêm. Mà đúng lúc này, trong phòng của Đường Tứ Tứ truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Vì tiếng khóc thanh thúy này mà tinh thần của các nhóm đại lão gia trong hành lang chấn động. Rốt cuộc tâm trạng của Tiết Thần Y cũng thả lỏng, cửa phòng được người từ mở bên trong. Thanh Nhi đi ra, mọi người liền vội vàng lên trước hỏi: "Phu nhân sinh trai hay gái? Còn nữa, đứa trẻ giống ai?" Đường Tứ Tứ sinh con, Thanh Nhi vui tới lông mày cũng nhướng cao, cười nói: Là một công tử, đương nhiên là giống tiểu thư của nhà ta." Tiết Thần Y gian nan chen chúc, chui vào tới nơi, quan tâm hỏi thăm: "Đường nha đầu hiện tại như thế nào?" Thanh Nhi cao hứng đáp: "Tiểu thư mệt, sinh xong thì đã ngủ rồi. Nhưng trước khi ngủ, người bảo nô tỳ nói lời cảm ơn với các vị đại nhân. Trong ngự chủ có chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, các vị đại nhân có thể uống chén rượu làm ấm người, đêm đông giá lạnh." Thanh Nhi nói xong, liền có quản gia người hầu tới thỉnh những người trong hành lang này tới phòng khách. Ở đó đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, Đường Tử An vội vàng phi ngựa phóng tới. Vừa vào trong, hắn liền chạy thẳng tới phòng của Đường Tứ Tứ. Trong hành lang, Tiết Thần Y vẫn còn ở đấy. Đường Tử An lau mồ hôi kích động: "Vừa rồi có người tới báo nhị tỷ của ta sinh là một bé trai đúng không?" Tiết Thần Y nhìn hắn, gật đầu liên tục. Kỳ thật Đường Tử An đã sớm biết nhị tỷ sẽ sinh con, nhưng hiện giờ Đường lão phu nhân quản Đường Tử An quá nghiêm, hắn không cho đi ra ngoài được. Vì vậy đành lén chạy tới đây. Hiện tại thấy Tiết Thần Y xác thực tin tức, vô cùng vui mừng, lập tức xoay mấy vòng tại chỗ, miệng hô lên vô cùng ngốc nghếch: Ta được làm cậu rồi." Tiết Thần Y khẽ thở dài, trong lòng vui vẻ thay cho quỷ thiếu đạo đức. Nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, tới lúc đó phải lấy máu thử thân, Quân Cơ Lạc là thái giám giả, có lẽ cũng sẽ bị bại lộ. Hắn sầu muộn thay cho quỷ thiếu đạo đức và Đường nha đầu. Trong phủ Nhiếp Chính Vương, gã sai vặt bẩm báo tin Đường Tứ Tứ đã sinh với Mộ Dung Quân Thương. Nhưng lần này hắn vừa tiến vào trong phòng, liền thấy cây sáo Mộ Dung Quân Thương yêu thích nhất rơi trên mặt đất. mà thân mình của Mộ Dung Quân Thương trên giường đã cứng đờ. Gã sai vặt gọi một tiếng chủ tử. Một đêm này, Nhiếp Chính Vương Tiêu Quốc Mộ Dung Quân Thương đã không còn sinh mệnh. Sau hơn một tháng chịu đựng bệnh tật dày vò, hắn đón nhận cái kết cho sinh mệnh chỉ kéo dài hơn 20 năm. Mà cũng trong khoảnh khắc hắn ra đi, ngôi sao sáng kia xẹt qua bầu trời, thì phủ Cửu Thiên Tuế đón nhận một sinh mệnh mới. Sau khi đứa bé sinh được 3 ngày, quân cơ lạc ở ngàn dặm xa xôi đã biết được tin mình chính thức trở thành cha. Nhất thời không có lời nào để biểu đạt tâm tình vui sướng của hắn. Giờ khắc này hắn tha thiết có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện ở Trần Quốc để trở về với nữ nhân hắn yêu thương và đứa con hắn mong đợi suốt 10 tháng. Trong sương phòng xa hoa tinh xảo, tay của Dạ Kiêu Cửu bưng chén rượu, tựa lưng vào ghế, miệng nhếch tà mị. Hắc y nhân quỳ trên mặt đất, giọng nói không có cảm xúc, báo cáo. Chủ tử, phu nhân của quân cơ lạc đã sinh, là sinh con trai. Tay của Dạ Kiêu Cửu run lên, chén rượu trong tay rắc một tiếng bị hắn nghiền nát. Rượu từ trong bàn tay rơi xuống mặt đất. Hắc y nhân đang quỳ trên đất, không có mệnh lệnh nên không dám hành động. Dạ Kiêu Cửu lấy khăn tay từ trong tay áo, thản nhiên lau khô bàn tay đang ẩm ướt. Nói với thủ hạ của ngươi, vô luận là dùng biện pháp gì cũng phải theo lệnh của ta trà trộn được vào trong phủ của Cửu Thiên Tuế. Lau khô rượu trên tay, Dạ Kiêu Cửu lại duỗi tay lấy một chiếc cốc khác, rót rượu mới. Hắc y nhân lĩnh mệnh, lại đột nhiên nhớ ra một việc bẩm báo với hắn. Thưa quốc chủ, Nhiếp Chính Vương Tiêu Quốc Mộ Dung Quân Thương đã chết. Dạ Kiêu Cửu theo thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, trong đôi mắt hiện lên tia sáng. Ta nhớ không nhầm thì Hoàng đế Tiêu Quốc Mộ Dung Nhược Hồng có một muội muội, tên là Vân Tiện. Ta muốn biết thêm về nữ nhân này, ngươi phái người đi thăm dò nàng ta. Hắc y nhân lĩnh mệnh mà lui xuống. Chờ sau khi người nọ đi, Dạ Kiêu Cửu bưng chén rượu, đem rượu màu cam trong ly uống hết, sau đó đứng dậy rời khỏi sương phòng. Phía chân trời đã dần hiện lên vầng sáng trắng. Sáng sớm, trên đường lớn tiểu thương đã bày ra hàng hóa. Dạ Kiêu Cửu đi trên đường, cuối cùng dừng lại trước một hồng lâu. Bởi vì là buổi sáng nên ở cửa không có các cô nương đứng đón khách. Dạ Kiêu Cửu đứng trước cửa một lát rồi phất tay áo rời đi. Tới khi mặt trời lên cao, cuối cùng Dạ Kiêu Cửu lên đỉnh của một ngọn núi tại ngoại ô. Đứng trên đỉnh, hắn có thể nhìn thấy một tòa thành rộng lớn đang bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Không bao lâu sau, vầng sáng hồng hồng của sáng sớm tinh mơ bị ánh mặt trời nắng rực rỡ thay thế. Ánh sáng huy hoàng nhanh chóng phủ kín toàn bộ vạn dặm non sông. Dạ Kiêu Cửu khép mí mắt, hít một hơi, trong lồng ngực dạo dực cảm xúc không lời nào có thể diễn tả. Hắn tưởng tượng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành quân vương mạnh nhất trên đại lục. Hắn muốn là người sáng lập lên một đế quốc mạnh mẽ nhất. Con dân của Dạ Kiêu Cửu hắn sẽ không bao giờ đói khát, không có chiến tranh, không có chính sách tàn bạo. Mỗi người đều không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Trong phòng ấm áp vui vẻ, Thẩm Hoa Dung cẩn thận đưa đứa bé bọc tã lót cho Đường Tử An, còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Tử An, cháu phải cẩn thận, không được làm cháu trai đâu đấy. Đường Tử An phấn khích, đỡ đứa bé có nhiều nếp nhăn, nhẹ giọng. Nó xấu quá. Thẩm Hoa Dung cười, nói trẻ con mới sinh sẽ đều như vậy, sau vài ngày nữa thì sẽ đẹp hơn. Tuy rằng Đường Tử An cảm thấy đứa bé có hơi xấu, nhưng khi thấy bé mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, thì tâm của hắn liền mềm. Một loại cảm giác kiêu ngạo tự hào được lòng cậu lập tức dâng trào. Khi nhị tỷ của hắn còn đang mang thai, đầu óc của hắn đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch. Sau này muốn lôi kéo cháu trai của hắn chơi cùng, muốn dạy đứa bé viết chữ vẽ tranh, muốn kể chuyện xưa cho nó. Khi nó bị người khác bắt lạt, nhất định sẽ đứng ra bênh vực. Chờ khi nó trưởng thành muốn kết hôn lập gia đình, hắn nhất định sẽ giúp chuẩn bị thật nhiều sính lễ. Đường Tử An ngẩng đầu, nhìn Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường. Nhị tỷ, cháu trai tên là gì? Đường Tứ Tứ vừa làm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết tràn ngập vui sướng. Trước khi rời đi, tỷ phu của đệ nói nếu như là con trai thì gọi là xú xú, nếu như là con gái thì gọi là đậu đậu. Đường Tử An nghe xong, liền cúi đầu nhẹ giọng giả tạo gọi xú xú. Đứa trẻ được Đường Tử An ôm vào trong ngực có vẻ vô cùng yêu thích hắn. Hắn vừa gọi một tiếng, nó liền nhếch miệng cười vui vẻ. Đường Tử An thấy đứa nhỏ cười thì lập tức ngây ngô gọi xú xú liên tục. Lúc này Thẩm Hoa Dung và Đường Tứ Tứ thấy một cảnh mắt to nhìn mắt nhỏ kia vô cùng vui vẻ. Thẩm Hoa Dung thấy cảnh này ấm áp thì lại nhớ tới Nhi Tử và Tướng Công. Bà rất biết hai họ yêu thương che chở cho người nhà. Nếu hiện tại hai người họ ở đây nhìn thấy cháu gái sinh con như vậy, không chừng còn sẽ có biểu cảm ngây ngô ngốc nghếch hơn cả Đường Tử An. Bà vụng trộm lau nước mắt. Đường Tứ Tứ trông thấy, nhẹ nhàng nói: "Mợ đừng đau lòng, hai người bọn họ nhất định sẽ trở về bình an." Thẩm Hoa Dung vội vàng gật đầu, rồi cười nói sang chuyện khác. "Tứ Tứ, tuy rằng người ta nói trẻ con đặt tên xấu thì dễ nuôi, nhưng cái tên xú xú này khó nghe quá đi." Đường Tứ Tứ khẽ cười. Người nào kia rất giả dối, miệng nói sinh con trai hay con gái thì đều sẽ là con hắn, nhưng hắn lại sợ sinh con ra sẽ không giống hắn, nên mới có cái chuyện đặt nhũ danh có sự cách biệt như vậy. Con trai gọi xú xú, con gái gọi đậu đậu. Hắn rất sợ đứa nhỏ lớn lên sẽ giống cậu của nó là Đường Tử An, cho nên trong lòng không chờ mong con trai bằng con gái. Hiện tại, nếu như hắn nhìn thấy Đường Tử An của nàng cùng với con của nàng hòa hợp như vậy, phỏng chừng lại sẽ lên cơn ghen. À, lòng dạ nam nhân có đôi khi so với lòng dạ của tiểu nhân còn không bằng. Xú xú bị Đường Tử An đùa nghịch một lúc liền ngủ. Đường Tử An cẩn thận đưa nó cho Đường Tứ Tứ. Nàng ôm lấy con, nhịn không được hôn nhẹ lên khuôn mặt mập kia. Đường Tử An huênh hoang nói: "Nhị tỷ, xú xú không hổ là cháu của đệ, nó lớn lên nhất định sẽ rất giống đệ nha." Đường Tử An hoàn toàn không có ý thức rằng nếu hắn nói như vậy trước mặt Quân Cơ Lạc thì nhất định sẽ bị Quân Cơ Lạc kéo ra ngoài tâm sự mỏng. Thẩm Hoa Dung cũng nhẹ nhàng sờ mũi đứa bé, cười bảo: "Tử An này, hiện cháu đã có cháu trai rồi, sau này cháu không còn là cháu nhỏ nhất của mợ nữa. Cũng không thể bướng bỉnh giống như trước đây, phải học tập cậu của cháu để làm tấm gương tốt cho cháu của mình. Ta còn nhớ khi mẫu thân cháu vừa sinh nhị tỷ của cháu, cậu cháu cũng vừa đánh thắng trận. Khi đó ông ấy còn chưa kịp thay binh phục trên người. Cậu cháu nhận được tin tức muội của ông ấy sinh con, đêm đó cưỡi ngựa suốt đêm trở về hoàng thành. Ông ấy tới hoàng thành, thấy đứa bé bụ bẫm đáng yêu thì đã vô cùng vui mừng. Bất quá cũng phải nói, mợ và biểu ca của cháu số thật khổ. Khi mợ sinh biểu ca, Ông ấy cũng không có biểu hiện vui vẻ như vậy. Biểu ca của cháu từ nhỏ tới lớn, nếu như làm sai chuyện gì, liền bị ông ấy rút roi ra trừng phạt. Nhưng đối với nhị tỷ của cháu, nếu ông ấy có cái gì tốt nhất thì đều muốn giữ lại cho con bé. Cậu của cháu coi nhị tỷ của cháu như là nữ nhi thân sinh. Thẩm Hoa Dung nói tới đây lại nghẹn một hơi. Đương nhiên bà là trưởng bối sẽ không ghen tị về mẫu thân của Đường Tứ Tứ và nàng ấy. Chỉ là khi bà nhắc tới chuyện này, lại nghĩ tới tướng công và nhi tử đang ở Trần Quốc xa xôi. Đường Tứ Tứ an ủi Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung ngừng khóc. Thanh Nhi từ phía sau đi tới. Đường Tứ Tứ thấy ánh mắt của Thanh Nhi có vẻ trốn tránh, liền hỏi có chuyện gì. Thanh Nhi bẩm báo nói: Tiểu thư, có một nhóm đại nhân từ bên ngoài tới nói trước khi Cửu Thiên Tuế đi có chuẩn bị 3 kiện lễ vật cho người. Nói người chờ sinh công tử thì sẽ tặng cho người. Lúc trước người đang sinh tiểu công tử nên bọn họ không quấy rầy. Hôm nay bọn họ muốn thay Cửu Thiên Tuế đem phần lễ vật đệ nhất tới đây. Thẩm Hoa Dung chuyển buồn thành vui, vui vẻ cười đùa. Nhà, con có lễ vật. Tứ Tứ, lúc này mợ thực sự hâm mộ cháu. Tại sao lão cha và lão lương ta đây sinh ra lại sớm như vậy chứ? Không thì ta đã có thể làm quân phu nhân rồi. Đường Tứ Tứ nâng hàng mi đẹp, hai mắt trong veo nhìn Thanh Nhi nói: Người nói với bọn họ rằng đứa nhỏ đang ngủ, ta không tiện gặp khách, bảo bọn họ không cần đưa lễ vật đâu. Với tính cách khoáng đạt của Quân Cơ Lạc, nàng không nghĩ cũng biết, người này nói tặng lễ vật cho nàng, nhất định toàn bộ người trong hoàng thành cũng đều biết, tới lúc đó sẽ chỉ thêm náo động. Thanh Nhi lại che miệng cười nói nhị tỷ: Khó được Cửu Thiên Tuế tốn tâm tư chuẩn bị lễ vật, hay ngài cứ xem đi. Lần này Thanh Nhi không được lệnh của Đường Tứ Tứ, liền rời khỏi gian phòng. Không bao lâu Tiết Thần Y tiến vào, trong tay cầm một phong thư đưa cho nàng. Người canh giữ bên ngoài làm sao? Làm sao mà tiến vào được? Lão già như ta phải nhờ người giúp sức mới vào được đấy. Đường nha đầu, đây là thư tướng công gửi cho ngươi. Đường nha đầu, đây là thư tướng công gửi. Cái tên hoạn quan này thật là rất yêu thương ngươi, khiến cho người ta phải ghen tị. Trong lòng Tiết Thần Y vô cùng chế nhạo, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Xem lão già như hắn là cái dạng gì, vì tiểu nương tử của hắn mà phải chuẩn bị lễ vật. Đường Tứ Tứ mở phong thư, chữ viết đúng là của Quân Cơ Lạc. Nàng đưa mắt nhìn, nội dung đại khái là bởi vì nàng sinh mà hắn không có bên cạnh nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Tuy rằng hắn không thể cùng nàng chứng kiến con ra đời, nhưng vì thưởng cho nữ nhân, vì nàng đã sinh con cho hắn mà hắn chuẩn bị 3 phần lễ vật. Lễ vật thứ nhất, trước kia hắn chưa từng nói với nàng, khi bọn họ vừa thành thân, hắn lấy danh nghĩa của nàng gửi chút bạc trong ngân hàng tư nhân lớn nhất hoàng thành. Số bạc này đủ để nàng và con sống không lo áo cơm nửa đời sau. Cảm giác của Đường Tứ Tứ khi xem xong lễ vật đầu tiên chính là chán ghét. Cái gì mà nàng và con không cần phải lo cơm ăn áo mặc nửa đời sau? Chẳng lẽ hắn sẽ không trở lại ư? Nàng gấp lại, bỏ vào trong thư, rồi ngẩng đầu nói với Tiết Thần Y: Hãy nói với người bên ngoài, 2 phần lễ vật phía sau cũng không cần mang tới. Lễ vật đầu tiên của hắn ta đã không thích rồi. Tiết Thần Y nói: Khó mà làm được. Lễ vật thứ hai ngươi không cần, nhưng có một đống người ở bên ngoài cầu còn không được. Ngươi cứ chờ xem đi. Tiết Thần Y không biết rốt cuộc lễ vật thứ nhất mà Quân Cơ Lạc tặng cho Đường Tứ Tứ là gì, nhưng lễ vật thứ hai thì hắn lại biết một chút. Thẩm Hoa Dung muốn xem rốt cuộc Quân Cơ Lạc tặng gì cho Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ đem thư cất dưới gối đầu, tâm trạng đang vui vẻ cũng bởi vì lễ vật này của hắn mà khiến cho nàng không vui. Tiết Thần Y nhìn vẻ mặt của Đường Tứ Tứ là biết Quân Cơ Lạc đã nịnh sai chỗ rồi. Vốn đang định vui sướng khi có người gặp họa, nhưng lời ra khỏi miệng thì lại biến thành: Đường nha đầu, quỷ thiếu đạo đức đã làm thái giám nâu nên bị choáng váng đấy. Ta cam đoan phần lễ vật thứ hai nhất định ngươi sẽ thích. Đường Tứ Tứ gật đầu lấy lệ. Ban đêm xuống, khi đứa bé ngủ say, nàng nằm ở trên giường lấy lá thư Quân Cơ Lạc xem một lần nữa. Quân Cơ Lạc là người có tâm tư kín đáo. Nếu đã tặng nàng lễ vật, sao hắn có thể viết trên thư tặng nàng chút bạc, để nửa đời sau nàng và con không phải lo cơm ăn áo mặc? Sao hắn không nhớ là trước kia con nhắc nàng phải chờ hắn đâu? Chẳng lẽ hắn đang tính toán chuyện gì nguy hiểm ư? Một đêm qua đi, tới ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như lẽ thường. Ở trên triều Mộ Dung Nhược Hồng ngồi nghiêm chỉnh, đang bàn luận với các quan viên về vấn đề chiến sự. An Công Công đột nhiên kích động, cao hứng hô: Hoàng thượng, có đại hỷ, có đại hỷ. Mộ Dung Nhược Hồng nghe chữ hỷ, trên mặt thoáng lo lắng. Nói mau, có chuyện gì? Bẩm Hoàng thượng, từ 800 dặm xa xôi tiền tuyến truyền tới tin tức nói Đại Trần Quốc muốn tấn công Quỳnh Châu, lại bị xuyên sử Quỳnh Châu đem người tới chặt đầu chủ soái Trần Quốc. Nhất thời đại quân Trần Quốc giống như rắn mất đầu, hiện tại quân tâm rối loạn. Hơn nữa, đầu của chủ soái Trần Quốc đã được đưa về Hoàng Thành. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ mạnh tay cười to nói: An Công Công, lập tức tuẩn bị tấu chương, chấm muốn thưởng thật hậu hĩnh cho các vị nhân sĩ có công lao. An Công Công rụt rè nói thêm: Xuyên sử Quỳnh Châu trước đó nhận mệnh của Cửu Thiên Tuế. Xuyên sử nói bọn họ lẻn vào đại doanh địch khi người của Cửu Thiên Tuế đã xử lý hết thảy. Bọn họ chỉ việc đi chặt đầu người mang về. Mà đây là Cửu Thiên Tuế vì lấy lòng quân phu nhân, muốn tặng lễ vật này cho nàng ấy. Hoàng thượng ban thưởng, bọn họ không dám nhận. Lễ vật thứ hai của Quân Cơ Lạc khiến Đường Tứ Tứ vừa lòng. Chủ soái của chân Trần Quốc bị chém, việc này tạo cơ hội tốt cho quân đội của Tiêu Quốc. Là người Tiêu Quốc chứng kiến đại quân Trần Quốc tùy ý dẫm đạp trên ranh giới Tiêu Quốc, nàng đương nhiên hy vọng có thể đánh sớm bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Tiêu Quốc. Bởi vì lễ vật thứ hai này thực sự hợp ý với nàng, nên nàng bắt đầu có chút mong chờ phần lễ vật thứ ba của Quân Cơ Lạc. Mà Quân Cơ Lạc cũng chưa bao giờ làm cho nàng phải thất vọng. Lễ vật thứ ba hắn tặng, khi đó đã là ngày thứ 5 sau khi nàng sinh con. Từ Trần Quốc truyền tới tin tức, ở phía Tây Bắc và biên cảnh phía Tây Nam, một vài tộc người du mục cường thịnh đồng loạt phát động chiến tranh tại biên cảnh Trần Quốc.